Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1320. Theo như họ suy nghĩ, mọi chuyện hẳn là như thế này. Sau khi Lục Lãnh Phong kết hôn với Hy Nguyệt, bèn vứt bỏ Kiều An. Kiều An không chịu nổi cô đơn nên đã quyến rũ Phin. Sau khi Lục Lãnh Phong biết, mặc dù không vui cho lắm nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền nhường Kiều An cho Phin. Nhưng mà đàn ông vốn dĩ là như vậy. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Phin thích mùi vị ăn vụng, bây giờ đã chơi chán nên không muốn chơi nữa. Vì vậy chạy ra nước ngoài trốn. Sở dĩ Kiều An tổ chức bữa tiệc này là để ép buộc anh ta trở về. Có phải bây giờ mỗi người nuôi một đứa trẻ không? Nếu như hai người còn tình cảm thì kết hôn cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy, nếu như cậu chủ Lục cũng đã đồng ý để hai người ở bên nhau thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Mọi người anh một lời tôi một câu. Thảo luận ầm ĩ, Kiều An cảm giác bản thân bị đá vào trong vũng bùn. Cuối cùng không thể nào gột rửa sạch sẽ. Cho dù cô ta có nói như thế nào, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng con của cô ta không phải là con của Phin. Trừ phi đi làm xét nghiệm quan hệ bố con. Nhưng mà Lục Lãnh Phong chắc chắn sẽ không để ý tới cô ta, cũng sẽ không phối hợp. Ở nhà họ Lục, xét nghiệm quan hệ bố con không phải là việc có thể làm một cách tùy tiện. Nếu đó là do ba cơ quan thẩm định được chỉ định đặc biệt. Trong quá trình xét nghiệm quan hệ, cả bố mẹ và con cái đều phải ở đây. Còn phải có đoàn luật sư đi cùng. Người có tài năng như thế nào đi nữa cũng không thể làm giả được. Phin anh đừng nên quá đáng. Nếu như ép tôi thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Phin nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo nham hiểm tàn ác. Tôi và Kiều An phải xử lý chuyện riêng của mình nên bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Xin mọi người hãy về đi. Khách khứa nhao nhao rời đi. Phin áp giải Kiều An lên xe. Trở lại trong biệt thự. Kiều An bắt đầu hét lên. Anh cái tên điên này. Anh muốn hủy hoại tôi sao? Có phải anh đã nói với Lục Lãnh Phong đây là con của anh cho nên mặc kệ tôi giải thích như thế nào anh ấy cũng không chịu tin tưởng. Không để ý tới tôi. Phin nắm cằm của cô ta. Chấm. Làm người không thể quá tham lam. Người tham lam chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Lúc trước tôi đã cảnh cáo cô, nếu như cô dám vi phạm giao hẹn của chúng ta. Từ nay về sau đừng nghĩ có thể nhìn thấy hai đứa trẻ này. Gân xanh trên trán Kiều An nhấp nhô lên xuống. Lúc trước chẳng qua cô ta chỉ chơi đùa với anh ta mà thôi. Cô ta muốn có con để ép buộc Lục Lãnh Phong. Nếu như hai đứa trẻ không thể nhận tổ quy tông, không thể trở thành một thành viên trong nhà họ Lục, không thể chống lại con của Hy Nguyệt, vậy thì chúng có tác dụng gì nữa chứ? Cách chương.